Độc sủng yêu tinh, chương 49, dụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghe thanh âm ẩn nhẫn rõ ràng của quận chúa, hạ nhân hết sức lo sợ. Tàn ra đắc tội hoàng thượng cùng đắc tội quận chúa khác nhau chính là một người cho ngươi lập tức chết, một người cho ngươi sống không bằng chết. Bọn họ cũng không dám nói nhiều, bổn phận phải ngốc tại chỗ thân sợ trước khi chưa chờ được hoàng thượng trách tội, đã bị quận chúa vẩy độc phấn. Trong lòng ngu ngốc nghĩ, chỉ cần hoàng thượng đừng tới, như vậy cái gì cũng sẽ không phát sinh. Lôi Duẫn Linh rất nhanh đi tới bên cạnh Ôn Tuyền, vừa rồi biểu tình trên mặt u ám lập tức không thấy nữa, lại khôi phục bộ dáng ngày thường vui vẻ đi đến bên người Sùng Nhi, mặc kệ Sùng Nhi có đồng ý không, kéo xuống y phục của y, chúng ta cùng nhau ngâm thế nào. Ở trong hoa viên Ôn Tuyền, cảm giác đặc biệt tốt a, hảo. Sùng Nhi vừa nghe Lôi Duẫn Linh giới thiệu, lập tức nở nụ cười, theo thói quen để nàng thay mình thoát y phục. Khi chỉ còn một kiện nội sam bạch sắc, áo lót bên trong màu trắng, Sùng Nhi một hồi xấu hổ, nhớ tới sau khi Duẫn Hạo lôi kéo y phục của y, lúc nào tim cũng đập thật nhanh, không đợi Lôi Duẫn Linh thoát hết y phục của y, lập tức nhảy vào trong nước trước tiên. Mà Lôi Duẫn Linh không có để ý tưởng Sùng Nhi nôn nóng khó dằn nổi muốn chơi nước liền tùy ý y đi. Đương nhiên, trong lòng nàng còn có một ý tưởng khiến người chảy máu mũi, sau khi bị nước làm ướt sũng, cái loại vẻ đẹp mông lung càng khiến người ta hưng phấn, sẽ đem thân thể Sùng Nhi hào hào phô bày rõ ràng. Này hoàn toàn là xuất phát từ bản tính sắc nữ, vài ba cái liền cởi xong y phục của mình cũng nhảy vào Ôn Tuyền. Nhìn thấy Lôi Duẫn Linh mặc cái yếm phong phanh, Sùng Nhi hoài nghi, vì cái gì thân thể của y cùng nàng bất đồng. Nhìn thấy bao bao trắng nõn đầy đặn cuối cùng vươn tay chì chì. Có phải hay không bị thương? Ha ha ha, Sùng Nhi ngươi thật đáng yêu. Lôi Duẫn Linh nhìn thấy Sùng Nhi tâm tình trở nên tốt khủng khiếp, nội sam ướt nhẹp kia hoàn mỹ hiện lộ ra đường cong thân thể của Sùng Nhi. So với hiệu quả nàng mong còn muốn tốt hơn, liền ngay cả hoa mai phấn hồng kia cũng dựng đứng, làm cho nàng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Thật sự là khả ái cực kỳ, rõ ràng trên mặt yêu mị tuyệt sắc, lam nhãn đơn thuần khó hiểu nhìn nàng, yêu mị cùng thuần khiết kết hợp càng khiến lòng người dương. Ngứa, khó nhịn, cất tiếng cười to làm cho nhũ phòng trước ngực Lôi Duẫn Linh từng đợt run rẩy, thứ no đủ kia như là muốn nảy ra. Không, không phải bị thương, nguyên bản chính là như vậy. Nguyên bản chính là như vậy, như thế nào sẽ vậy chứ, ta cùng Duẫn Hạo hình như không có bao bao như vậy. Sủng Nhi khó hiểu, Duẫn Hạo cùng y ngủ cùng y tắm, cho nên y biết rõ Duẫn Hạo cùng y là giống nhau. Bất quá hiện tại vừa nghĩ, dọc đường y cũng thấy qua không ít giống vậy a, chỉ là không có rõ ràng như vậy. Đó là bởi vì các ngươi là nam nhân, ta là nữ nhân a, thật là đứa nhỏ trong thâm sơn, nam nữ chẳng phân biệt được. Nam nhân nữ nhân, nói như vậy, hoa hồng tinh linh cũng là nữ nhân, Sùng Nhi nghĩ nghĩ, hình như trên người nàng đích thực cũng có vật này, chẳng qua các nàng chỉ lớn bằng bàn tay y cũng không có chú ý đến những vật này. Đúng vậy, trên đời vạn vật đều phân chia âm dương cùng hợp là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nếu có xảy ra, thì đó chính là nghịch thiên đi, và thế gian không dung tha biết không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi Duẫn Linh chịu đựng quyết tâm, bất quá nghĩ lại, nàng nói lời này đối với Sùng Nhi tính cách đơn thuần, căn bản là không có cách nào nghe hiểu. Không khỏi thở dài một hơi, ánh mắt đặt ở trên người Sùng Nhi một lần nữa. Y phục hơi mỏng kia đã ướt sũng dán trên người, xương quai xanh trắng noãn khiêu gợi lộ ở bên ngoài, tất nhiên là để cho nàng lưu lại dấu vết của mình ở trên đấy. Kia lồi lên rõ rệt, nếu là nhẹ nhàng một ngậm một cắn, sẽ sinh ra cái dạng kết quả gì đây, nàng hào hưng phấn a, lưu luyến nhìn y cùng dáng người, không có cơ bụng nam tử cứng cỏi cùng nữ nhân mềm mại co giãn như nhau. Cảm nhận được dưới thân run rẩy, Lôi Duẫn Linh mới hồi phục lại tinh thần. Chỉ thấy nàng đã bất chi bất giác bán nằm ở trên người Sùng Nhi, đem y đặt ở bên cạnh ao, tay đang chạm vào thân thể của Sùng Nhi, khiến cho Sùng Nhi khe khẽ run rẩy một trận. Tiểu ý nơi khóe miệng càng lúc càng lớn, Sùng Nhi thật sự là mẫn cảm a, nhất định là một hạt giống tốt, nàng nhất định hào hào dạy dỗ y, làm cho y thích thương cảm giác đằng vân giá vũ kia. Cưỡi mây đạp gió, còn chưa xuất thủ, nàng ngay cả ngẫm lại cũng cảm thấy hưng phấn. Dựa vào vai y ngậm lấy vành tai khéo léo, làm cho Sùng Nhi tê dại rên rỉ. Nguyên bản nghĩ muốn đẩy tay nàng ra, thì đã mềm mại không còn khí lư xê, mặc cho nàng chộp vào phía sau. Thân mình kẹp ở giữa thành ao và Lôi Duẫn Linh, không ngừng vặn vẹo giống như muốn chạy trốn khỏi ma chảo của nàng, lại không muốn rời đi nơi làm cho y khoát hoạt. Sùng Nhi đơn thuần không hiểu phải cự tuyệt làm sao, y không biết hiện tại nên làm cái gì bây giờ, cảm nhận được đối phương ở trên người thích thú vuốt ve, liền không trốn tránh nữa. Mà y không cự tuyệt đã trở thành động lực lớn nhất cho Lôi Duẫn Linh. Hôn trụ đôi môi đỏ mọng mà nàng trăm ngàn lần tưởng niệm, đem một viên thuốc len lén bỏ vào trong miệng Sùng Nhi, một cái hôn sâu để cho y nuốt vào. cho là đang nằm mơ, nàng vẫn nghĩ chuyện này có bao nhiêu ngọt ngào. Sủng Nhi, ngươi là của ta. Lôi Duẫn Linh kêu tên y, mặc kệ có phải tác dụng của dược hay không. Nàng phải làm cho Sủng Nhi nhớ rõ, người cho y giờ khắc khoái hoạt này, là nàng. Mà khỏa dược này tuy nói là xuân dược nhưng phi thường hiệu quả, sẽ làm cho người dùng nó, nhớ kỹ hết thảy chuyện đang xảy ra hiện tại. Ân a, bị đầu lưỡi linh hoạt vọt vào, cắn cắn nộn lưỡi của y hút mút, người kia đè nặng trên người y dùng sức hướng về phía y tác cầu. Đòi tìm, làm cho y đem hết thảy đều giao cho nàng. Nụ hôn của nàng tràn ngập hấp dẫn cùng chiếm đoạt, làm cho Sùng Nhi bất chi bất giác đáp lại nàng, nghĩ muốn trấn an nàng. Dáng người lồi lõm thích thú gắt gao dán trên người Sùng Nhi, không để lại một tia khe hở. Nơi đầy đặn kia của nàng, gắt gao đè nặng y tay ở phía sau buông ra, bị tay kia kéo đến phía trên khối đầy đặn kia tay đối phương phủ trên tay y, dậy y nhẹ nhàng xoa trước ngực mềm mại. Thực mềm, ấm áp, co giãn 10 phần bị tay y bao lấy. Mỗi lần đè ép cầu cầu nào đó sẽ bắn ngược suý cách đào tẩy, khiến y nhịn không được một lần nữa nắm giữ. Sủng Nhi hôn kỹ rất tuyệt, được y đáp lại chậm rãi đi xuống, hôn cái cổ tinh tế của Sủng Nhi. Hôn lên xương quai xanh khiêu gợi của y, cảm thụ run rẩy của y kéo tay Sủng Nhi đặt ở trên nơi đầy đặn của mình. Dậy y nhẹ vuốt ve, a, đúng, Sủng Nhi thật thoải mái, vốn là cái yếm phong phanh, sau khi thấm nước lại càng hư vô. Trống rỗng, đem tay ấm áp xoa nhẹ kích thích Lôi Duẫn Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, boss gì cảm thấy Linh tỷ thật háo sắc và ngược đời. Chương này có hơi, cơ mà có ai chưa xem Bất Khả Kháng Lực 2 chưa? Mau đi xem nha, hay cực ấy kết hay, MBG càng hay. Cách chương.